Nhất mà khi mình nếu ngủ trưa thường, trưa nào cũng ngủ, mà bữa đó không ngủ trưa, thì ngồi thiền nó cảm thấy cũng là buồn ngủ, mê mê mê, không có chánh niệm. Hoặc là mình làm mệt, ha, mà trong khi làm mệt đó không có cái sự tu tập, khi vô ngồi thiền nó cũng cảm thấy mệt mỏi thân, mà từ mệt mỏi giả dự thân nó đưa tới là giả dự tâm, mê mờ luôn. Một trường hợp nữa là trong khi ngồi thiền mình không có tinh tấn để mà duy trì sự chánh niệm, sự quan sát. Tinh tấn bị tụt, không có thấy biết những gì đang xảy ra nơi thân và tâm. Hoặc là trạng thái tâm nó yên, cái mình duyên vào cái trạng thái yên. Mà chính cái trạng thái yên này nó không phải giống như là nhập định, yên tạm thời. Mà trạng thái yên nó không có sự tỉnh giác, không sáng suốt. Mình đồng hóa, hòa trong cái trạng thái yên đó. Cho nên cái tinh tấn nó tụt và sự ghi nhận không có, thì tụi nó để vào cái mê, cái nó tụt tinh tấn thì nó không trầm, nó mê buồn ngủ. Nên lúc đó phải đặt câu hỏi, đặt câu hỏi là không phải mình đọc, mà giống mình thẩm tra, thắc mắc, mình hỏi tại sao, dùng hỏi là dù tâm đang làm gì, hay cái gì đang xảy ra, để tâm nó quay lại nó nhìn cái trạng thái tâm, để có cái sức sống, cái chánh niệm nó sẽ quật khởi vậy. Còn bình thường mình duyên theo những trạng thái mê mờ suy nghĩ á, nó không có chánh niệm. Nên đặt câu hỏi dù tâm đang làm gì, tâm đang biết gì, cái gì đang xảy ra, đặt câu hỏi để trạch pháp giác chi sanh khởi. Trạch pháp giác chi là một trong thất bồ đề phần hoặc thất giác chi. Trạch pháp tinh tấn hỷ khinh an niệm định và xả. Thì trạch pháp là một trạng thái nó hướng đến thân tâm để nó dò xét, nó tìm hiểu bản chất thực sự của thân tâm ra sao. Nên đặt câu hỏi tâm đang làm gì, cái gì đang xảy ra, thì bây giờ tâm nó quay lại, nó nhìn, nó kiểm tra cái trạng thái tâm, thì ngay cái trạng thái kiểm tra đó thì nó sẽ không có bị mê mờ buồn ngủ nữa. Giống như tối mà vị đang thắc mắc suy nghĩ vấn đề gì để chuẩn bị ngày mai làm, trách nhiệm rất là nặng. Giống như khi mình làm vấn đề đó, mình phải là tính cách làm sao làm cho nó được ổn định. Mình đang suy tìm cái phương pháp để giải quyết ổn thỏa nhất, thì lúc đó có buồn ngủ không? Có không? Không buồn ngủ, nó tỉnh liền ha. Thì trạng thái mà đặt câu hỏi tâm đang làm gì, cái gì đang xảy ra, giống như mình đang thắc mắc, mình hỏi thật sự để mình nghiên cứu, điều tra, chứ không phải đọc cái câu đó không ha. Giống như là mình muốn biết cái phương pháp để mà làm cái việc gì nó mau gọn, kết quả thành công tốt đẹp. Còn bình thường là tâm mình nó dễ duyên theo những cái trạng thái vui buồn suy nghĩ, mà khi tâm mình nó duyên theo những trạng thái suy nghĩ đó thì những cái tâm nó luôn luôn chuyển đổi, nó biến chuyển vô thường. Mà khi mà không có cảnh bên ngoài tác động, tâm nó suy nghĩ miên man là nó im im im, cái đầu không có chánh niệm nữa, đi vào cái si, cái ngủ luôn. Ở bên Bắc Tông rơi vào hang quỷ sa tăng buồn ngủ quá. Còn cái cô sim đó là cái trạng thái hay những cái đối tượng như nó đang là đó, có nghĩa là gì? Những cái pháp gì nó trôi chảy, chẳng hạn cảm giác đau thì cảm giác đau nó chỉ là cảm giác đau thôi, mình nhìn nó, mình biết rõ như là nó, có nghĩa là mình không cho nó là tôi, không muốn đẩy đi và không dính mắc vào nó. Nó như thế nào, nhìn thấy như thế đó. Hiểu không? Mà không gán vào cái tư tưởng cho nó là gì. Như thế nào? Như là nó, mà mình không có thêm nó không cho là gì. Dù mình nhìn thấy cái này, à, nhìn thấy này thì nhìn thấy như là nó là gì? Là chỉ là cái gì? À, đồng hồ, làm đặt ra đồng hồ đấy. Sao kêu đồng hồ hay vậy? Nếu mà kêu đồng hồ vậy người Anh cái bằng gì? Tiếng Anh bằng gì? Hả? Là gì? À, what hả? What vậy đó ha? What? À, what? À. Còn cái tiếng Hán nó khác nữa, rồi tiếng Thụy Sĩ khác. Như vậy mình cho là cái đồng hồ là mình trồng lên cái khái niệm, cái danh từ trên nó, vậy không phải như là, mà như là khi nhìn nó ha, chỉ thấy nó thôi, mà trong tâm không có cho là gì, không có khái niệm cho cái đồng hồ hết, nhìn thấy như là nó, trả về như nó, chỉ biết nó thôi, ha. Còn thường mình trồng chắc cho cái đồng hồ, cái đồng hồ này đẹp hay xấu của ai, đồng hồ bao nhiêu, cái chạy, suy diễn chạy theo, ha. Cũng vậy đó, khi cái dòng suy nghĩ đang đang trôi chảy như là nó, là mình chỉ quan sát giống như một người khách qua đường thấy những người khác đang cãi lộn đánh lộn, khách qua đường chỉ nhìn quan sát nhưng biết rõ không, biết biết rõ hết, nhưng mà không có xen vào, không tham gia, đúng không? Cũng vậy đó, cái dòng suy nghĩ hay là tâm tham sân si đang trôi chảy là do có nhân duyên, có điều kiện nó sanh khởi. Mình phải hiểu rõ những cái bản chất của nó. Ví dụ như tham tại sao khởi? Bởi vì có đối tượng vừa lòng, khả ái khả hỷ tham mới khởi. Bây giờ tham không có khởi, phải không? Bây giờ đâu có tham đâu. Mà sân khởi cũng do đối tượng không vừa lòng, ai chửi, ai đánh gì đó thì tâm sân mới sợ khởi. Còn không có đối tượng đó tâm sân không khởi. Như vậy mình biết rõ nó do nhân duyên chứ không phải của tôi, và thuần ghi nhận quán sát. Giống như một người khách qua đường xem người ta cãi lộn đánh lộn thế nào thì quan sát để hiểu và không có tham gia vào, không phải bà con của mình, không có lo và không có muốn cho người này thắng người kia thua, ha. Người nào thắng người kia thua thì họ vẫn biết rõ, nhưng tâm không mong cầu người này thắng người kia thua, không binh người này và ăn hiếp người kia. Khách qua đường mà, chứ không phải hàng xóm nha, ha. Thì cũng vậy đó, mình tu chánh niệm là thuần quan sát tâm như thế nào, biết như thế đó để học, để hiểu nó. Giống mình nhìn nó đánh lộn, cãi lộn thì quan sát để hiểu, thấy rõ như thế nào, biết thế đó, người đang là. Còn mình cho nó là dù tâm của tôi, hay là đây là phiền não phải trừ nó, hay là đây là cái những hình ảnh trong tâm rất là thích thú dính mắc theo, thì không còn như là nữa mà bị lệ thuộc dính mắc. Như là quan sát nó như thế nào, nhìn nó biết rõ thế đó, để học hỏi về cái tiến trình sanh diệt hay là không có chủ thể của nó, để giác ngộ về nó, để có trí tuệ biết nó. Còn đa số mình tham gia, ha, mình coi phim đi, coi cùng phim. Nếu như người coi với tư cách đang là đó, là chỉ gì? Chỉ coi nhìn coi, xem sự việc diễn ra sao, và coi đá banh. Còn người mà coi đá banh mà cá độ là khác ạ, không còn là đang là nữa. Tâm sao? Muốn cái này thắng cái kia thua, đúng không? Mà muốn điều khiển khi cái đội mình đang nào hay vô, cái đầu chạy theo vỗ tay, đầu tham gia vào, cái đầu được, cái đầu tâm mừng hoan hỷ thích thú. Còn khi mà thua rồi sao? Bực tức nóng giận, là không còn đang là nữa mà chạy theo dính mắc vào cái tình huống đó. Còn người xem đang là chỉ xem để hiểu biết những kỹ thuật, ha, kỹ thuật cá nhân hay kỹ thuật đồng đội, chỉ biết thôi chứ không có tham gia điều khiển. Và coi cuộn phim cũng vậy đó, xem cuộn phim là cái tình tiết nó diễn ra sao, người diễn viên diễn ra sao họ coi thôi. Còn đâu sẽ tham gia nó tại sao nhỏ này ngu, thằng này ngu bị những cái lừa, thằng này nó hiền quá bị ác nó hại, ha, gặp tao là chết. Giờ đã tham gia điều khiển rồi, đúng không? Không biết là chỉ là quan sát thôi. Còn bình thường mình điều khiển, mình nói ủa sao sao nhỏ này ngu quá, gặp tao là chết, mà tao vô tao ngu hơn nó nữa. Mình thấy ngoài thấy sáng mình cho là ngu, nó tại sao như vậy, sửa như vậy, để mình tham gia vào, mình muốn điều khiển. Thì cũng vậy, tâm nó đang trôi chảy á, mình lại muốn điều khiển nó, mình muốn cho bớt sân bớt tham, mình muốn cái này muốn cái kia, là điều khiển cái tiến trình tâm. Mà tiến trình tâm nó xảy ra một cách tự nhiên. Suy nghĩ, đặc tính của cái tư duy tâm sở tầm là suy nghĩ, mà mình muốn ngăn chặn cái tiến trình suy nghĩ là mình chết liền, nhức đầu tức ngực. Tại sao? Nó giống một dòng nước đang chảy, mình ngăn, lấy đá mình lấy đất mình ngăn lại, ban đầu được, cũng ngăn được, có người họ dừng cái tư duy, dừng suy nghĩ được, nhưng mà thời gian sao chịu không nổi, nó chịu ức, ức chế, đè nén, tức là sao? Nó vỡ, nó nặng hả? Nặng hả? Nên tại sao Hòa Thượng Thanh Từ nói tôi là cắt vọng tưởng mấy chục năm rồi, mà giờ vẫn còn như thường. Cái dòng suy nghĩ á, cái chuyện tâm đặc tính nó là suy nghĩ, chứ không có ngăn chặn. chỉ quán sát suy nghĩ, chỉ tư duy những điều thiện. Nếu mà Đức Phật kêu ngăn suy nghĩ thì tại sao trong bát chánh đạo có chánh tư duy? Chánh tư duy suy nghĩ đó, suy nghĩ những điều nào ly dục, vô sân, bất hại là chánh tư duy. Như vậy suy nghĩ là không có ngăn chặn cái tiến trình suy nghĩ, mà coi suy nghĩ gì cần trong nhu cầu cuộc sống, cần thiết thì cứ suy nghĩ. Còn khi ngồi thiền mà mình không suy nghĩ, chủ yếu là mình chánh niệm, mà dòng suy nghĩ nó sanh khởi, chứng tỏ là cái trớn, cái đà của cái tâm nó đang trôi chảy. Do đó mình đừng ngăn chặn cái tiến trình đó, cái lối mòn nó đi là phải như vậy. Giờ mình tu tập là sao? Không chạy theo nội dung, hiểu không? Thường thường á, cái dòng suy nghĩ nó trôi chảy, thực tế không phải là ngẫu nhiên đâu. Chẳng hạn như hôm qua, hôm kia, hay những năm trước, mình đã có dính mắc những sự việc gì, không? Tham đắm, hay là mình đã khó chịu. Mà những tình huống đó mình không có trí tuệ, không hiểu được cái nguồn gốc của nó, cho nên nó vẫn bị dính mắc trong tâm. Mà trong cuộc sống, lâu lâu mình cảm thấy buồn, mang mát, có điều khó chịu mình không hay, thực tế có những sự dính mắc nó đang trôi chảy, nó phát triển lên, mà không chánh niệm. Hoặc những cái âm thanh ở ngoài, những câu chuyện quan trọng quá, nó phả lách đi những cái nỗi buồn mang mát, những cái khó chịu này. Giống như là cái tiếng giới nó gáy trong đêm phi, nhưng lúc đó là cái tiếng vó ngựa đi mạnh quá, thì ta không nghe cái tiếng giới nữa. Biết giới không? Nhưng mà khi cái tiếng vó ngựa nó qua rồi thì sao? Tiếng giới sẽ sanh khởi trong đêm vắng. Cũng vậy, trong cuộc sống mình tiếp xúc bên ngoài, mình không có thấy được những cái dòng tâm nó suy nghĩ, nó buồn, nó vui đâu. Vì sao? Do tiếp xúc bằng cảnh bên ngoài quá nhiều, những cái chuyện quan trọng càng làm, do đó những cái tình huống đó, sự việc đó nó làm phá lắc đi những cái tiến trình tâm, những suy nghĩ mà nó bị đè nén. Nên giờ ngồi thiền thì nó trỗi dậy, trỗi dậy. Mà những sự trỗi dậy á, là do cái tâm nó không chánh niệm, phóng dật. Phóng dật là hiện tượng tự nhiên của tâm, nó nghĩ về cái này, nghĩ về cái kia. Thì ngay đó mình chánh niệm là mình ghi nhận quan sát đó. Còn nếu không biết cái sự phóng dật này, thì bây giờ mình lại chủ động tham gia vào tiến trình tâm này, mình lại suy nghĩ thêm. Đang ngồi tự nhiên nó nhớ nhà, nhớ ba, nhớ má, nhớ bạn, phóng dật thôi, mình biết cái đã xong. Nhưng nó vừa nhớ ba, nhớ má, nhớ bạn, tự nhiên mình lao theo, mình lao theo hình bóng đó, cái mình suy diễn thêm mà bạn mình giờ là sao, hay là ba mẹ mình giờ sao, cái mình chủ động mình suy nghĩ, mình là bỏ cái chánh niệm. Còn giai đoạn đầu tự nó nhớ cái này kia, đó là tâm phóng dật, tới A-la-hán đoạn trừ, thì mình là chuyện thường. Nhưng người không tu á, là phóng dật vừa khởi hả? Họ lao theo hình bóng đó để suy nghĩ thêm, rồi kết luận, rồi cấu trúc cái suy nghĩ miên man. Còn biết tu là chỉ ghi nhận. Có nghĩa là cái tiến trình tâm nó đang trôi chảy, mà không có ngăn chặn nó, chỉ biết nó, và không chạy theo, vì chạy theo là tham, ngăn chặn là sân. Mà không biết nó đang diễn ra là si. Cho nên khi nó diễn ra thì mình tu là mình làm gì? Nghĩa là nó đi theo con đường của nó, mình làm việc của mình. Đường của tâm nó là nó suy nghĩ, nó phản ứng, nó buồn, nó vui, nó tham sân si là chuyện của nó. Mình làm việc của mình có nghĩa là mình ghi nhận, mình quan sát nó. Mình tạo một lối mòn mới cho tâm nó đi, không đi theo lối mòn cũ. Lối mòn cũ là khi tham, mình đồng hóa cái tham, dính mắc cái tham, là mình tạo nghiệp, mình muốn chiếm hữu cái vật mà mình tham. Khi sân, bực tức, mình muốn hủy diệt đối tượng đó. Khi suy nghĩ, mình miên man, mình lao theo, là đi theo con đường mòn cũ, bị tâm sai sử, bị tâm trói buộc. Bây giờ tu là tạo con đường mới, không đi theo đường cũ nữa, là chánh niệm ghi nhận. Thì tạo con đường mới lâu ngày thì sao? Con đường cũ nó giống đường mòn á, mà ta không đi nữa, bỏ thì sao? Từ nó bị cỏ mọc, nó không còn nữa. Còn đường mới ta đi, ban đầu có cỏ, khó khăn á, nhưng đi thường thấy nó có đường mòn. Thì tạo con đường mòn mới của tâm là gì? Một cái chánh niệm ghi nhận. Thành rằng mới tạo con đường mòn mới á, thì cỏ không khó đi, con đường kia là con đường dễ đi. Thì mới đầu nó cũng có điểm khó, có nghĩa là tuy ghi nhận chánh niệm, nhưng vẫn bị lệ thuộc, tâm nó vẫn sai sử, nó vẫn nghĩ lung tung. Nhưng mình cứ có sự niềm tin và có sự tính toán mình cứ tạo con đường đường mòn mới tiếp, mà cứ đi miết từ từ nó mòn thôi, thì đường kia nó sẽ lấp từ từ, có nghĩa cứ chánh niệm ghi nhận miết, chứ đừng có mong rằng mình muốn tạo con đường mới có liền được không. Đi sao có liền hay vậy, phải có thời gian và có gì, có công phu liên tục đi thường ngày, đúng không? Thì mình phải thường xuyên mình chánh niệm, mình ghi nhận, mình quán sát tâm, đó tạo cái lối đường mới cho tâm nó đi, là không theo cái lối cũ nữa. Lớp cũ là những cái tâm bất thiện, tham sân si suy nghĩ, cho nên là nó làm việc của nó, mình làm việc của mình. Nghĩa là việc của tâm nó là suy nghĩ, nó buồn vui tham sân rồi đó, mình chỉ biết đây là tâm suy nghĩ, tâm buồn tâm vui, chứ không phải là tôi. Vì đưa tôi vào thì Đức Phật gọi là cái tà kiến, tà kiến chấp chấp ngã, mà thực tế nó chỉ xảy ra do cái nhân duyên, do cái điều điều kiện. À, về nắm cái điểm đó. À, còn về có thắc mắc gì nè? Tại vì do cái quá khứ của ấn tượng quá mạnh, ấn tượng quá mạnh in sâu vào trong cái tâm mình, gọi là ấn ấn tượng khó phai đó. Thì giờ phải là cái chánh niệm liên tục. Thì thứ nhất mình dùng trí mình hiểu, mình phải là dùng cái tư duy, chánh tư duy, chánh kiến, mình hiểu biết bộ mặt thật của nó thì mới không bị lầm. À, giống như hồi xưa giờ mình yêu một người, yêu người đó, mình tưởng người đó thương mình toàn tâm toàn ý mình, nghĩa là mình mơ mộng đằng sau này để mà thành vợ chồng. Nhưng bữa tình cờ mình đi đâu chơi đó, cái mình thấy người đó đang nói chuyện người con gái khác, à, mà hứa hẹn, à, nói rằng thực tế anh yêu cái người đó, giả đò thôi, giả đò sao mà giống như là lấy tiền á, còn em thật nè, thì mình thấy mình biết là giả dối rồi, có còn theo nữa không, có hy vọng nữa không? Không, ví dụ câu chuyện đó cô biết cái người đó đã lừa gạt cô rồi, cô còn yêu nó không? Không yêu thì cũng vậy đó. Khi xưa mình tưởng là tâm mình thật, hiểu không, tưởng câu chuyện thật, vì những gì diễn trong tâm mình á đa số tưởng thật không à, cho nên mình mới tin tưởng hoàn toàn, bị dính mắc đau khổ của nó, đúng không? Bây giờ mình biết là phân tích nè, thì những cái câu chuyện đó bây giờ còn không, mình tập cho tâm nó phân tích từ từ còn không? Không còn. Là những cái con người đó, không? Những cái lời nói, hành động đó, những cái tâm đó, giờ nó trôi qua tâm khác rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà chẳng qua là gì? Là những cái hình bóng, những cái âm thanh, nó còn tồn trong tâm. Vậy nó còn lại là cái thật, cái giả. Cái hình bóng là giả thật, là giả. Cái thật không còn nữa, không? Mình vì những cái giả này để mình đau khổ, có đáng không? Có đáng không? Hình bóng mà, hình bóng nó không thật, nó là quá khứ, là những gì đã qua không bao giờ trở lại, thấy không? Nó không còn. Quá khứ là cái đã chết, giống như thường nói là có ai mà đi mà quật mồ để mà lôi cái người chết lên chửi bắn không? Có không? Không. Thì đối với đất nước á, đối với người mà ta xử xử cái tội nhân á đã chết rồi mà không còn quật mồ lên chửi bắn, huống hồ cho mình người tu, mình lại quật mồ những cái hình bóng đã chết rồi mình chửi bắn người ta, mình lại sân, mình giận, mình tức người ta, mà trong khi đó người ta về ta ăn uống, người ta ngủ ngon đã quá, còn mình theo những hình bóng đó mình giận, mình tức, có đáng không? Đó, thì giờ mình huấn luyện tâm á bằng cách mình phân tích cho nó biết, hiểu không? Mà tức tức ai? Giờ tức ai nói coi? Tức ai? Tức ai? À. À. Có nghĩ là người ta lừa cô đúng không? Không phải đâu. Cô lầm. Người ta không bao giờ lừa cô. Người ta chỉ giảng giáo lý theo cái hiểu của người ta thôi, nhưng chính tâm mình á cho đó là chân lý, cái tâm mà cho là chân lý nó mới lừa mình tin theo tâm mình, tâm nó lừa mình chứ người ta không có lừa mình, Hiểu không? Thì cái tâm mà cái tâm nó lừa chính là cái tâm si, tâm mê. Mà giờ có cái trí tuệ chánh niệm hiểu biết thì đừng có mê lầm chạy theo nó nữa. Còn người kia, con người không ai lừa ai cả. Thực tế họ chỉ nói theo hiểu biết của họ, hiểu giáo lý thôi. Rồi mình thấy hợp với mình, rồi mình tới mình theo, hiểu không? Mình theo, mình tưởng, mình thần tượng, mình cho là Phật giáo lý, mình tưởng lầm. Là cho cái tâm mình á, nó cho là giáo lý, nhưng tâm nó lừa gạt mình. Cái tâm nó cho là Phật pháp, cho nên mình theo. Cái mà tâm cho là đúng chân lý á, mình theo tâm đó. Tâm nó lừa mình chứ người ta không lừa mình. Giờ trách ai? Ông thầy đó có nói gì tới tu theo tôi cho thành Phật không? Có nói ông đâu có lừa mình đâu. Ông chỉ giảng giáo lý cho mình thôi. Nhưng do mình lầm tâm si, nó không có nhận được cái chân lý. Do đó nó phán đoán, à cho này, giáo lý này hay, là Phật á. Nhưng khi biết ra rồi, thì nó không phải là Phật, không phải giáo lý. Khi biết ra là cái trí tuệ, hoặc do nhờ giáo lý, nhờ kia nói, nó hiểu ra sự thật, là do hồi xưa giờ mình hiểu lầm, bây giờ sự thật nó phơi bày ra, nhưng người đó vẫn là người đó, vẫn là ông thầy đó, chứ ông có khác. Hiểu không? Ông thực tế vẫn sống hồi xưa như vậy, nhưng chẳng có mình không biết bên trong. Mình bên ngoài mình lầm, mình đánh giá mà mình cho là đúng, nên bị tâm nó lừa, chứ ông không có lừa. Ông có lừa mình. Vì tâm si, hiểu không? Như vậy là khổ do ai? Không ai làm mình khổ cả. Do tâm tham sân si. Do lỗi là do luân hồi khổ. Giờ muốn hết khổ thì tu tập để thoát cái luân hồi. Chứ không ai làm mình khổ cả. Không phải cha, không phải mẹ, không phải thầy, không phải bạn làm cho mình đau khổ, làm cho mình đỏ, xa đỏ. Mà chính bản thân mình. Mình làm ác, mình không có nhận diện được chân lý do cái tâm si. Không có nhận diện đó với cái chân lý. Nên người tu biết là không có trách ai cả. Thấy không? Chỉ trách mình. Là mình bị lầm. Chứ không có người nào lừa người nào cả. Họ cũng đang sống, họ cũng bị tâm họ lừa họ luôn. Chứ họ không có lừa mình. Rồi họ tưởng lầm như vậy, rồi họ giảng dạy như vậy. Rồi mình cũng lầm như vậy luôn, mình chạy theo. Chứ họ không có lừa mình gì cả. Thấy không? Mình trách người khác là tâm sân. Mà trí tuệ là kết án các pháp. Tại sao cũng vậy? Tại cho tâm si, tâm tham, tâm sân. Do cái duyên mình không có đến chánh pháp, mình muốn gặp chánh pháp sau này thì ráng tạo cái thiện nghiệp tu tập nhiều hơn, để sao đừng gặp những người không tốt nữa, gặp chánh pháp nhiều hơn. Và do tâm si nhận lầm thì muốn đừng có lầm, và ráng chánh niệm nhiều, học nhiều để trí tuệ sanh khởi, để thoát khỏi đó. Do đó đừng có để giận ai. Mình giận người ta ngay cái lúc đó lỡ đi trên đường trúng gió chết, mà chết với tâm sân tâm giận, bắn đi ngục được. Tâm sân là tâm bất thiện mà, bắn đi ngục liền á. Giỡn nào, chết với cái tâm mà tâm bất thiện á, sân bực tức á, là cái tâm quả nó sanh lên bất thiện đưa ba đường ác này. Cho nên đừng có dạy gì để tâm sân trong lòng. Thứ nhất, tâm khó chịu trong lòng, sân lòng thì làm mình đau khổ, ai khổ? Người ta khổ không? Không. À, là các pháp chỉ kéo dài thoáng chốc. Cái vật gây nhân á, gây ra nguyên nhân á, đã chấm dứt rồi. Cái hình bóng âm thanh đó, chấm dứt rồi. Sao còn ôm lầm quán hận ai? Ai làm hại và ai đang bị hại? Đâu có ai đâu. Giờ tâm mình dính mắt mình nghĩ người ta hại mình chứ ta có hại mình đâu. Ta làm như vậy là thôi, giờ tâm ta nghĩ chuyện khác làm chuyện khác. Thấy không? Ta vẫn đi giảng ở chỗ khác, Phật tử vẫn nghe vụ đó. Ta vẫn vui vẻ, vụ quan nghênh mình chứ đây mình khổ mình đau. Chi vậy? Đáng không? Có đáng để mình đau khổ không? Hả? Mình ghét người ta rồi người ta có chết không? Mình sân người khác á, mình ghét người khác á, là trước nhất mình giống như là cầm bó đuốc mà đi ngược, mình sao? À, giống như phun nước miếng, mình nhổ lên sao? Hay là ngậm máu phun người ta là sao? Mình dơ miệng trước. Mình sân người ta chưa đau khổ, mình đau khổ trước. À, khi Đức Phật nói khi tâm sân sanh khởi là sao? Khi tâm sân sanh khởi là nghiệp chướng sanh khởi. Nghiệp chướng nó mở ba đường ác đạo, địa ngục, ngụy súc sanh, nguy hiểm. Khi tâm tham khởi, nghiệp chướng mở. Tâm si khởi, nghiệp chướng cũng mở. Nó mở xuống những cái cảnh dữ. Người đừng có ngu dại để trong lòng mà sân khó chịu, bực tức dai. Thấy không? Trong khi vừa tâm sân khởi, biết đây tâm sân. Chứ không phải tôi sân. Đừng có nhớ chuyện quá khứ. Biết quá khứ là đã qua rồi, không còn tồn tại. Còn người đó là họ cũng bị tâm nó lừa luôn. Họ cũng không có chánh niệm tỉnh giác, không có đúng để làm như vậy. À, mà ta đã sai rồi mà mình lại đau khổ mình sai thêm nữa, đáng không? tư duy thôi, tư duy. Nhất nữa là chuyện của ai làm thì tự người đó mang nghiệp, hiểu không? Chuyện ai làm tự nó mang nghiệp, còn người nào có liên quan người đó là do cái nhân duyên của người ta. Dù tình thầy trò trong quá khứ chẳng biết được, ăn quán giang hồ gặp nhau rồi, đến khi nó hết duyên tự nhiên bức à, hết duyên bức à, lúc đó có nói cỡ nào cũng không nghe nó, còn chửi mình lại nó. Thực tế có cái vụ mà hai chồng đánh nhau đó, ông chồng đánh mà vợ biết á, mà cái người mà người cái nhỏ kia nó tới nó binh cái nhỏ vợ này, nó nói ông sao ông đánh cái người vợ này kìa vậy, bà vợ chửi rồi đó, ông nói kệ tôi phải đánh sao người ta phải đánh nữa, mình tưởng giống mình thấy bất bình, mình nói là con nhỏ này ngu bị cái đánh binh binh, cuối cùng cái nhỏ chửi lại người đó nữa, nói chuyện mình vợ chồng tôi đánh mất mớ gì bà, con nhỏ chửi chứ không phải ổng nha, hiểu không? Giống giờ nó mình thấy người ta là sai là mình nói người ta chửi lại đó, cái nhân duyên người ta đang dính mắc vậy mà nó tâm si nó che quá nặng à. Đừng ôm chi khổ. Giờ tu là muốn là an lạc hay là muốn đau khổ? Muốn lạc thì mình sống hiện tại, cái gì đến quán cái đó, gì đến biết cái đó, hiểu không? Đó là những hình bóng trong đầu chứ không có thật, gọi là những bóng ma trong tâm thức, bóng ma. Ở bên Thiền Tông có một câu này nè, đó là bóng trúc quét xăng, trần chẳng động, trần là bụi á, đó là cái cây trúc á, giữa đêm mà có ánh trăng á, cái gió thổi nó quét qua là nó quét cái xăng, nhưng có động bụi không? Quét cái xăng về bụi có bay không? Sao có bóng trúc mà bóng cây trúc á, bóng cây trúc cây tre á. Buổi phi có trăng, hiểu không? Phi trăng thì bóng cây in trên cái sân á, cái sân sân trước nhà đó. Rồi gió thổi cái bóng nó quét quét lại trên cái sân á, thì bụi có bay không? Không. Gọi là bóng sắt gì? Bóng trúc quét sân trần chẳng động, trần là bụi á. Vầng trăng xuyên biển nước không trao. Vầng trăng nó xuyên qua biển mà nước có bị trao theo cái bóng trăng đó không? Không, cũng vậy đó. Có nghĩa là trong cái tâm mình á, giống như bóng trúc nó quét thôi, nghĩa là những cái hình bóng không có thật, thì cái bóng nó quét thì cái bụi không bao giờ trao, không bao giờ bay, thì những cái hình bóng nó không có thật, nó đang diễn ra, không? Nhưng mình tưởng là thật, mình mới đau khổ chạy theo nó. Nên cái lúc mà cô đang nằm ở nhà là chồng là con đi, không? Thì cô đang nằm đó cũng nhớ chuyện đó, rồi mấy người kế bên biết không? Không biết không? Không biết. Mà nếu đó là thiệt là ta biết hết rồi. Cái gì thiệt là ai cũng thấy, ai cũng nghe, mắt thấy tai nghe trong hiện tại mới là thật, đúng không? Còn cái mình mà thấy mình biết người ta không biết, đó là giả thật, nó cái giả. Mà giả mình duyên theo cái giả để mình đau khổ, mình buồn vui hình bóng đó, tự mình giết chết mình, là đào hố cho mình, phải không? Vì ta dặn người, người đâu có sao, mà tâm ta dậy sống ba đào. Có khi buồn bực đêm không ngủ, ta tự chôn mình đáy vực sâu. Mình dặn người ta đâu có biết, đâu có sao đâu, ta ngủ, ta ăn đã. À, nhưng mà tâm mình dậy sống ba đào, khi buồn bực tức ngủ không được, mình tự chôn mình trong đáy vực sâu đau khổ, chứ người ta không có hại mình. Có nghĩa là người tu á, là bị bắn có một mũi tên à, còn người không tu thì bắn hai mũi tên. Mũi tên thứ nhất là bị đau khổ, mũi tên thứ hai là nhớ về chuyện đó, chuyện đã qua đó, rồi buồn bực suy nghĩ đau khổ thêm nữa, bị bắn hai mũi tên. Nên tu đừng để mũi tên thứ hai cắm vào, chuyện đã qua rồi, hiểu không? Không có thật. Trong khi hiện tại hạnh phúc quá, cái gì đang xảy ra chánh niệm ghi nhận an lạc quá, tự không chịu rơi khỏi quỷ đạo tứ niệm xứ, giờ phút nào là ma nó kéo mình đi giờ phút đó. Lúc đó cô không chánh niệm trong hiện tại, nên là ma dương nó kéo cô lo gì quá khứ, có đau khổ, không nghe lời Phật. Phật cái lúc nào cũng đi đứng nằm ngồi ghi nhận quan sát những sự chuyển động của thân, không? Cảm giác đau làm sao biết rõ, tâm suy nghĩ tham sân si biết rõ. Chánh niệm hiện tại là không có rơi khỏi đất tổ tiên, không ra khỏi đất tổ tiên, không ra khỏi ranh giới tứ niệm xứ. Đức Phật nó ma dương mù mắt, không thể nào bắt được, phá được. Còn phút giây nào mình không chánh niệm thì giờ phút đó là mình hướng đến vị lai quá khứ chạy bên ngoài, là tâm tham sân si khởi, ma dương nó kéo lo đi. Lúc đó mình không có là nghe lời Đức Phật, không chánh niệm ghi nhận, vừa suy nghĩ biết suy nghĩ trở về hiện tại liền, quan sát thân làm sao, đi đứng làm sao, cảm giác làm sao, chánh niệm rõ. Còn tâm nó đang nghĩ hình bóng đó, ghi nhận cái tâm đó, biết cái tâm này đang là suy nghĩ, tâm si, không? Tâm si đang mê mê mờ suy nghĩ, đừng để tâm si dẫn dắt, mà hãy trở lại trí tuệ chánh niệm có mặt để quan sát như đang xảy ra. Và đặt câu hỏi tại sao có suy nghĩ, hỏi có đáng suy nghĩ hay không, suy nghĩ để làm gì, hỏi thử coi nha. Đừng có trách người ta, có nghĩa người tu mình biết là gì, là vị quan tòa nghiêm khắc với chính mình và làm vị luật sư biện hộ cho mọi người. Có nghĩa là mình nghiêm khắc chính mình, đừng có tạo bất thiện, đừng có tạo ác, phải luôn luôn tu tập và luôn luôn biện hộ người khác, là cách thông cảm tha thứ cho người ta. Người ta làm như vậy cũng do tâm si, tâm tham, không chánh niệm tỉnh giác nên làm như vậy thôi. Nên đừng có làm vị luật sư nghiêm khắc người ta và đừng làm vị quan tòa biện hộ chính mình. Nhưng đa số mình làm vị quan tòa biện hộ chính mình sai lầm thì mình lại bỏ qua, cái đó không sao. Còn khi thấy người ta sai lầm lỗi lầm này kia, mình làm vị quan tòa nghiêm khắc chỉ trích kết án người này người kia, nhỏ nó xấu, thằng nó xấu, ông nó xấu, thì mình săn giận bực tức người ta, đó mình sai. Đừng đưa một cái thước không và cái giường kêu người ta vào đóng cái khuôn vậy. Giống như con bọn cướp nó có cái giường 1m7 thì nó bắt ai là vô là 1m8 là chặt, còn 1m7 1m6 nó kéo ra. Đúng cái giường nó mới được. Cũng vậy, mình đóng cái khung người đó phải như vậy, như vậy người đó không đúng như mình nghĩ, không có đúng như mình cho là như vậy, tự nhiên mình cho ta xa ta bậy, mình đau khổ. Đừng đóng khung. Học Phật pháp đừng lấy cái thước để đo người khác, mà lấy cái thước đo chính mình, coi mình có làm được điều tốt chưa. Đừng nên coi rằng người đó đã làm gì và chưa làm gì, và hãy xem lại coi mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Còn học pháp mà để mà nghĩ về người khác này kia, phân tích hay là phê phán, trừ khi mình phân tích để cho người khác biết tu tập đúng sai, còn nếu không mình lo mình nghĩ để mình thấy điểm xấu mình chăng, là tự mình hại mình. Đức Phật nó giống người bắt rắn mà không biết bắt, nắm cái đâu những cái đuôi nó quay lại nó cắn ha. Còn biết bắt là cứ đưa cái chĩa ba vô ngay cái cổ này, gần cái đầu á, bắt được. Thì kinh điển cũng vậy đó, tu tập là phải là tất cả học giáo lý để xem mình làm gì, chưa làm gì, tu tập có thăng hoa hay không. Còn mình luôn luôn mình nhớ lỗi người khác là mình chết, đau khổ dài dài. Mà tức người khác, kết án người khác chính là tâm sân. Mà kết án các pháp chính là trí tuệ. Tâm sân là bất thiện, đưa xuống ba đường ác. Trí tuệ đi lên, thì cô chọn nào? Chọn nào nói đi. Chọn người ta hay bất tức một chí. Chân là đau khổ rồi, mà tức người ta cũng không làm ăn được ai, tức ta cũng chẳng làm được gì, đúng không? Mà mình đau khổ. Nên biết đó, tâm si để hoạt động, tâm si tâm sân, ghi nhận đây là tâm chứ không phải tôi, đừng chạy theo, ghi nhận đó. Và buồn khổ chỉ là cảm giác chứ không có tôi buồn, đừng có đưa cái tôi ta vào trong cái trạng thái này, chỉ xem quan sát biết tâm buồn đang có mặt, tâm sân đang có mặt và ghi nhận để học hiểu nó, chứ đừng cho nó là mình, đừng chạy theo, cũng đừng có xua đuổi. Hoặc trở về hiện tại, theo dõi thân, đi đứng hoặc hơi thở biết rõ. Như bây giờ nè, cô nhắm mắt lại đây, rồi tâm cô thư giãn hiện tại, hơi thở ra vào hoặc là chân tay đụng, cô biết rõ không? Bình thản biết rõ, đừng nghĩ quá khứ, nghĩ tương lai biết rõ không? Có khổ không? Hả? Khổ ở đâu? Hả? Chân nó đau nó khổ, nhưng cô có khổ không? Thân khổ đau, đừng để tâm đau khổ. Không? Thân đau nhưng đừng để tâm đau. Thân đau là cảm giác, chân nó đau chuyện tự nhiên, nhưng mà tâm đừng khó chịu về nó, được bực tức về đó, đúng không? không biết ai mà hóa giải cho con. Còn bốn mà đó là phải tu hết bốn, chứ còn tự nhiên muốn cho ta dứt mình hết 10 luôn là nó tham à. À, còn nhiêu là khả năng mình tu tập á, thấy không? Tập quan sát mới là cái của mình, trí tuệ mình. Thực tập quan trọng là chánh niệm, chánh niệm ghi nhận rồi những cái hình bóng nó khởi là biết mình có nghĩ tới đó không? Có muốn nghĩ không? Mình không muốn nghĩ phải không? Không nghĩ. Đó không được, không được. Vì sao? Bây giờ thứ nhất nè, nhà cô chủ nhà đúng không? Cô chủ nhà là cô có quyền kiểm soát cái bàn của cô, cái chén cô sử dụng, muốn sử dụng sao dùng được hết, phải không? Nhưng mà cái gì cô không kiểm soát được, nó không phải của cô, không kiểm soát được, thì như vậy là có phải là cái của mình không? Chẳng hạn như cái bàn, cái ghế của người ta mình không dùng được, phải của mình không? Không phải mình, không phải mình thì chuyện nó có hư hay nó có hay không, chuyện của ta mới là mình, phải không? Tại không phải của mình mà, của mình á thì mình mới lo là khi nó cũ mình lo làm cho mới, cái chén nó dơ mà rửa sạch, còn cái chén của ta dơ không phải của mình thì nó mới làm chi? Đừng tà lanh tới mình rửa, ha, đẹp đừng tới lấy, của người ta không liên quan, quyền không kiểm soát được, đúng không? Bây giờ nè, cô không có suy nghĩ chuyện đó, phải không? Mà tự nhiên nó hiện tới mình đâu có suy nghĩ đâu. Là chứng tỏ nó phải của mình, nó ngoài quyền kiểm soát của mình, mà không phải của mình thì mình lại muốn trừ nó làm chi? Nó là cái dòng tâm nó đang trôi chảy, không phải của mình, do nhân duyên nó sanh khởi, vì mình không có muốn nó nghĩ mà nó vẫn nghĩ, chứng tỏ là nó không có thuộc quyền kiểm soát của mình, mà không thuộc quyền kiểm soát là không phải của mình. Còn nếu của mình thì mình, nhà mình muốn sao cũng được, đúng không? Nhưng mình muốn tâm nó yên nó vẫn nghĩ là chứng tỏ nó không phải của mình. Nó không phải mình là chuyện nó khởi chuyện của nó giấc mơ vậy con. Có chánh niệm thôi. Còn chuyện nó chỉ có nó. Tại cô tưởng là tâm của mình. Cô tưởng là tâm tôi suy nghĩ, tôi nhớ nãy kia. Cho nên cô có đau khổ là cô muốn cái đó nó mất đi. Mà muốn mất đi là càng tâm sân nữa. Là sai nữa. Hiểu không? Nhưng cái này thực tế là mình không muốn nó, mà nó đến. Là chứng tỏ nó không phải là quyền kiểm soát mình. Nó không phải của mình. À, chỉ biết nó là tâm suy nghĩ là đủ rồi. Đừng có mong nó mất. Vì sao mong mắt? Vì mình tưởng của mình nó mong nó mắt. Còn biết nó không phải của mình thì mong chi? Giống cái nhà của người ta, cái chén nó dơ hay là cái bàn nó sạch gì của người ta mới gì mình? Mình đâu có xài đâu. À, còn giờ mình đâu có xài nó. Mình đâu có muốn nó nghỉ. Mình nó vẫn nghỉ. Là chứng tỏ nó không phải của mình đó. Tại vì nó không thuộc quyền kiểm soát mình. Đúng không? Giống giờ nè. Nên là mình người vua. Vua có quyền hạn là phải là nói làm sao? Ta nghe vậy. Muốn bắt ai bắt. Thấy không? Muốn giết thì vẫn giết được, ban thưởng ai thưởng được, mới gọi là vua có quyền kiểm soát á. Còn nếu mà mình vì vua đó mà muốn giết người giết không được, muốn thưởng thưởng không được thì gọi là vua không? Không, đúng không? để không phải của vua. Còn giờ tâm mình nè, mình không muốn nghỉ, mà nó vẫn vẫn nghỉ, đúng không? Mình muốn yên, nó vẫn loạn, đúng không? Vậy nó có theo ý muốn mình không? Nó không theo, mà tại sao mình lại lo lắng gì nó, muốn nó mất làm chi vậy? Nó đến chuyện của nó, mình không mời nó đến, có mời nó đến không? Không mời nó vẫn đến, chuyện của nó giấc mơ rồi đó. Mình đuổi nó không đi, phải không? Thì là chuyện của nó làm gì, chuyện của nó chứ mình lo làm chi? Nó đến nó đi do cái nhân duyên của nó, chứ không phải do mình mời mà nó đến, không phải đuổi mà nó đi. Mà mình mời, mình đuổi nó không đi, mình càng săn khó chịu nữa, vì nó không phải của mình. Nó đến do cái nhân duyên ha, do nhân duyên đủ điều kiện nó sanh khởi. Giờ chánh niệm ghi nhận quan sát chỉ biết đề tâm đang sanh khởi có mặt, học học hỏi quan sát coi nó sao, nó diễn làm sao. Ngày xưa giờ mình bị lầm nó làm sao, mình coi nó như giống một khách qua đường đang quan sát để hiểu nó, chứ đừng có đưa cái tôi vào cho là tâm mình, đừng có ngăn chặn cái tiến trình của nó ha. Bởi vì mình chấp cái gọi là tà kiến cho là mình, cho nên mình muốn muốn gì, muốn mình được bình an, không muốn mình bị loạn, không muốn mình bị đau khổ, phải không? Nhưng thực tế nó không phải là mình, hiểu không? Nó chỉ là tâm, tại vì mình không có muốn nó vẫn khởi, không mời vẫn đến, có đuổi vẫn không đi. Như vậy nói chuyện của nó giấc mơ đâu có lo. Cho nên mình tạo cái lối mòn mình, đừng đi lối mòn cũ nữa, bằng cách là cứ chánh niệm ghi nhận những cái đang xảy ra, còn suy nghĩ đến biết tâm suy nghĩ, đau khổ biết cái trạng thái đau khổ, chứ không phải mình đau khổ. Nha. Cô đừng có đưa cái tôi trong cái đau khổ, đừng có đưa cái tôi vào trong cái suy nghĩ đó. Chỉ biết suy nghĩ, biết đây là gì, cái sự đau khổ. Nha. Và coi tâm mình như thế nào, có chánh niệm hay không, có ghi nhận hay không. 100 lần suy nghĩ, 100 lần chánh niệm. Ở bên bên Bắc Tông họ dùng dịch cái từ Buddha là gì? Là giác giả đó, bậc giác ngộ hoặc là người sống tỉnh thức. Tỉnh thức là chánh niệm, tỉnh giác. Vậy bên ngài Đại Huệ Tông Cảo bên Trung Quốc á, có nói một câu mà thấy rất là căn bản. Nó là vừa suy nghĩ, vừa khởi niệm chính là bệnh. Bệnh mà không chạy theo cái sự suy nghĩ đó chính là thuốc. Thuốc trị bệnh đó là cách là biết nó không chạy theo, nhưng vẫn biết nó rõ ràng, không dính mắc. Ha. Không sợ suy nghĩ khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm, chỉ sợ mình ghi nhận chậm thôi. Nhưng mà 100 lần suy nghĩ, 100 lần ghi nhận, và 100 lần Phật xuất hiện, Phật tỉnh giác. Vì nhờ có suy nghĩ mà có chánh niệm sanh khởi, người tại sao lại xua đuổi nó? Ha. Suy nghĩ biết đây suy nghĩ, chánh niệm quan sát nó. Cho nên cái điều sai lầm là mình tưởng là tâm mình, nên mình muốn là tâm mình đừng có suy nghĩ, đừng có khổ. Giờ có biết rõ là cái tâm nó không phải là mình. À, không phải là mình. Chứ giờ nó là ai? Bây giờ nó là mình đúng không? Giờ nó là cái thân của tôi, ví dụ ha, hoặc tiền của tôi, nhà tôi giàu, thì tôi bất xà lúc nào cũng được hết. Phải không? Được không? Nếu nhà giàu thì tôi lúc nào tôi cũng xài, muốn cho ai cho, tôi đi đâu chơi có hết, gọi là nhà giàu tiền của tôi chứ. Nhưng mà người đó là muốn xài mà không có tiền xài thì gọi là giàu không? Gọi là tiền của tôi không? Không. Thì giờ cô nói tâm của tôi bây giờ, nếu tâm của cô lúc nào cũng có, đúng không? Thì cô đem cái tâm xăng cho tôi coi là sao? Đem cái xăng ra. Đem coi nó đâu? Đâu rồi? Đó, nó đem coi nó đâu? Có không? Tâm xăng đâu, đem nó thử coi. À, cô đem tâm xăng, cô đem cái tâm mà khó chịu á. Đó, tâm nó đâu? Để em coi. Có không? Hả? À, nếu không có thì làm sao gọi là của cô được? Hay vậy? Không có diệt trừ, tại vì nó không có thật mà diệt trừ chứ. Nó hình bóng, bây giờ nó là cứ đi ngoài đường đúng không, đi đường thấy bóng nó chướng quá, mà cô rượt theo nó chừng nào thì nó vẫn ở trước mặt con, mà cô chạy thì nó chạy theo, cái bóng mà người trí là chỉ cần biết là bóng thôi là đủ rồi, không cần rượt nó, không cần chạy, hiểu không? Hình bóng không cần chạy thì nó đi dính mắt, cũng cần xua đuổi nó, là bóng mà. Có ai mà trong phim mà Võ Lâm Ngũ Bá đó, lúc giai đoạn nào mà gì gì đó tay độc Âu Dương Phong mà bị đi đánh là cái bóng á, không đánh là cái bóng mà sao tự khổ tự đau à, cái bóng mà cái hình bóng đó mình đối chọi với nó giống mình đấu cái bóng mình á, thì mình tự làm đau khổ, nó có thật đó đúng không? Chỉ người điên mới làm chuyện đó. Cái lúc mà là tay Âu Dương Phong bị điên đó, con nhỏ nào dụ à, dụ dụ á, đánh cái bóng thì tự nhiên đau khổ thôi, mệt mệt nhòi à. Thì giờ những hình bóng trong tâm là cái bóng, mình càng đối chọi nó, muốn muốn chiến đấu nó, thì mình giống như là tay Âu Dương Phong á, lúc điên đó nha, mình lúc tỉnh nào. Thì có ai đi giải cờ đấu cái bóng mình đâu. Đặc ma nào nó có hai hai phim, cái phim đúng rồi, tập mà thằng Quang chặt tay ấy, hả? Bốn tập là cái phim mà nó không có vụ thằng Thông phải không? Võ Thường phải không? Còn thông cho phim mới hả? Phim mới. Thực tế là khi mà Thiền Tông phát triển mạnh từ Đạt Ma Tổ Sư tới Lục Tổ là có thời phát triển quán tâm mạnh lắm á. Do có nó mạnh lắm, trong tỉnh giác mạnh á. À. Chứ theo hình ảnh giống như là Di Ma Cật. Đấy. Huệ Khả, thằng Quang. Này đại đại hoài tông cáo á, nghĩa là miết khởi thì bệnh, bắt tục thì dược, bắt phạ niệm khởi di khủng giác trì, nghĩa là không sợ gì, vừa khởi niệm là bệnh, mà không theo niệm là thuốc, không sợ vọng tưởng khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm, của đại hoài tông cáo. Không theo là thuốc, không sợ vọng tưởng khởi, chỉ sợ mình giác ngộ chậm, chỉ sợ mình biết không kịp thôi. Mình 100 lần vọng tưởng, 100 lần biết thì không có sợ nó, mà nhờ nó mình cái chánh niệm mới phát huy, cái biết mới khởi, thì nó không sợ vọng tưởng nha, vọng tưởng là đối tượng để chánh niệm sanh khởi. À này, có ngồi thiền không hả? Có à, ngồi lại đó ngồi cách làm sao, ngồi áp dụng cách làm sao, đặt tâm ở đâu hả? Đệ tử hả? Những con chiên mang đạo hả? Đặt tâm ở đâu điện thì đặt tâm đăng điện á. Thực tế ra đó thì hồi giờ ở đây vị cũng mà đặt tâm đăng điền hồi xưa giờ, nhưng mà bên kinh điển những cái đức Phật dạy đó thì không có kinh nào chỉ đặt tâm đăng điền cả. Đặt tâm đăng điền là do bên bên Trung Quốc, bên Tàu, có nhất là vị theo Trí Khải Đại Sư với lại có một số tu tu tiên thì đặt tâm đăng điền. Còn đăng điền là giống dưới rúng à, khoảng một phân hai phân phải không? Làm sao mình biết tâm đâu đặt hay vậy? Chỉ tưởng thôi, tưởng dưới sao mà biết được đặt? À, do đó cái tu tập là thực tế, những gì đến mình cảm nhận, mình ghi nhận, biết rõ. Cái chữ thiền á, Có chỉ làm hai, thiền định và thiền quán. Mà đúng là thiền á, thành tựu phải là nó thiêu đốt, nó đốt những cái pháp đối nghịch bất thiện. Chẳng hạn như là ta nói cái kính hiển vi, không? Kính kính lúp á, kính lúp, kính gì mà nó để vào nắng là gom tụ ánh sáng á, kính gì? Kính lúp phải không? Khi để ngoài nắng á thì công cái chức năng đó là nó gom ánh sáng lại, mà để tờ giấy quyển ở dưới, giấy mà dán thuốc rê biết không, giấy mỏng nè, thì nó sao, nó cháy liền. À, cái diệu dụng là thiêu đốt. Như vậy thiền là công năng nó gom lại, nó thiêu đốt những cái pháp đối nghịch đó, là thiêu đốt những pháp tham, pháp sân, pháp si, là buồn ngủ này kia, gọi là thiền. Còn tu tập thời gian nhưng mà vẫn thấy có cái phiền não, vẫn tham sân si thì đó không gọi là thiền của Phật giáo. Có những cái thiền khác, có chẳng hạn bên yoga gọi là thiền, nhưng thiền yoga luyện cho thân khỏe, cho cái hơi thở nó sâu, trị bệnh thì đó được, nhưng mà nó không phải Phật giáo. Phật giáo tu tập là phải là thăng hoa, phải là có sự bình an trong hiện tại tương lai. Pháp thiền trong đạo Phật có hai, một thiền định, hai thiền quán. Thiền định là tập trung vào một đối tượng, một đề mục, mà đề mục nó là 40 đề mục. Nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sau đó chứng là thiền vô sắc. Nhưng mà đa số những người xuất gia ở trong rừng, còn những vị cư sĩ tại gia thông thường thì theo đạo Phật đa số là thực tập thiền, thiền quán. Vậy thiền quán là không tập trung, không hướng đến một đối tượng nào. À, nếu căn bản đầu tiên thì không quen, thì chỉ hướng đến cái hơi thở ra vào. Đức Phật gọi là cái người đó để tâm trước mặt khi ngồi, đang ngồi, đúng không? Đang ngồi thì không có đặt tâm vào đang điền ha, ở đâu cả, ngồi bình thường, để ý coi, tâm chú ý, để ý hướng về thân, coi thân là sao, hơi thở ra vào cũng biết rõ, âm thanh đến biết, cảm giác đau hay không đau biết rõ, khi tâm suy nghĩ biết rõ, khi tâm yên lặng cũng biết rõ. Vậy thiền quán là ngồi quán sát, ghi nhận những gì đang xảy ra mà không tập trung, không căng thẳng, ghi nhận quan sát một cách nhẹ nhàng thoải mái, nhưng không để đi vào quên lãng, không để tâm phóng dật, mà phải có sự cố gắng tinh tấn bằng cách luôn luôn duy trì sự hay biết ngay nơi thân và tâm trong phút giây hiện tại. Nhiều khi ngồi nhắm mắt lại thì coi biết gì, ví dụ như là khi hơi thở ra vào cũng cũng biết, đúng không? Cái chân để làm sao biết không? Hai tay đụng vào mình biết rõ không? Âm thanh đến biết không? Đó, đâu cần cố gắng, đâu cần tập trung, vẫn biết rõ. Vậy thiền quán là không có tập trung vào một đối tượng nào, bất cứ đối tượng nào cũng là đề mục để mình ghi nhận, để mình quan sát. Nhưng vậy khi thực tập ngồi thiền á là cứ ngồi bình thường, nên là khi mà ngồi để cho thân thoải mái thư giãn, đừng cố gắng gượng gạo gì cả, đừng tập trung căng thẳng, vừa hơi thở ra vào cũng biết rõ, cảm nhận rõ ràng, rồi chân đau cũng cảm nhận, âm thanh đến cảm nhận, nghĩa là những gì đang diễn ra trong tâm rõ ràng nhất, nổi bật nhất, mình đều ghi nhận quan sát, sống trọn vẹn trong giờ phút hiện tại, đừng để tâm rơi ra khỏi phút giây hiện tại. Thường thường tâm mà không an trú trong hiện tại, một là nó suy nghĩ về quá khứ, hai là nghĩ tương lai, ngày mai sẽ làm gì, mốt có làm sao, bữa qua mình làm gì, suy nghĩ như vậy đó. Mà cái quá khứ là những gì đã qua, không bao giờ trở lại, không còn. Thời gian thật thì nó không còn nữa. Dù như hồi sáng đã qua rồi, hồi nãy cũng không còn. Bây giờ chẳng hạn như hồi nãy là hôm nay là ngày ngày mấy? Ngày 19 tháng mấy? Tháng 12 năm mấy? 2010, 11. Như vậy cái lúc hồi sáng, sáng 7 giờ sáng, 8 giờ sáng ngày 19 tháng 12 năm 2011. À, còn không? Đã qua. Thì vĩnh viễn cuộc đời mình từ đây trở về sau, không bao giờ mình gặp được thời gian này nữa. Không bao giờ mình sẽ tiếp xúc được 7 giờ sáng. À, gì nữa? Ngày 19 tháng 12 năm 2011. Vĩnh viễn không giờ mình gặp nữa. Vì sao? Vì thời gian đã qua, đã chết rồi, không giờ còn. Nhưng mà đa số mình nhớ lại, mình nhớ là nhớ thời gian tâm lý, thời gian bên trong, thời gian ảo. Khi mình nhớ lại thì bỗng nhiên có cái tôi ở trong, và có những con người, có tình huống, công việc mà mình duyên theo, mình tưởng giống như sự việc đang diễn ra trong hiện tại. Mình phản ứng, mình buồn, mình lao theo, đúng không? Đang ngồi thiền thì vẫn nghĩ quá khứ, mà quá khứ thật, thời gian thật đã mất rồi, nó không còn, chết rồi. Mà thời gian trong tâm, thời gian tâm lý sanh khởi là thế gian trong lòng sanh khởi. Có buồn, có lo, có đau khổ, nhớ nhung, suy diễn này kia là toàn sự cấu trúc ảo của tâm. Nhưng không biết, mình tưởng nó thật, do đó mình suy nghĩ, mình lao theo, đúng không? Còn cái tương lai là cái gì chưa tới, ngày mai không ai biết được nó xảy ra thế nào. Nhưng mình suy nghĩ, mình đón, mình tính toán, mình suy nghĩ, mình đón. Mà mình đón là mình suy nghĩ tương lai, mà tương lai những gì chưa đến. Cái thật nó chưa đến, nhưng mà cái giả thì nó có trong tâm, nó suy diễn mà đâu có thật đó. Cái tâm nó mơ mộng mà cái mơ không có thật. Nó nói gì? Em ơi, lâu đài tình ái đó sẽ không có trên trần gian, đúng không? Trần gian nó không có, nhưng mà có trong tâm thì ảo tưởng mà, đúng không? Những gì tâm nó thiêu dệt, nhưng hoặc là đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Đời không giống như mình mơ tưởng, đúng không? Mình mơ tưởng là một chuyện, nhưng cuộc đời nó xảy ra theo nó, theo nhân duyên, theo những cái tiến trình tự nhiên của nó. Mình muốn là chuyện khác, nhưng khi cái muốn mình nó so sánh với cuộc đời, thấy không có khớp. Nên cuộc đời nó giết chết mộng mơ mình, giết chết cái sự mơ tưởng mình. Vì mơ chỉ là mơ thôi, đâu thật đó. Nên đa số mình sống trong cái sự hoài vọng, lúc đó là không sống hiện tại. Cái hiện tại là gì? Bây giờ vừa nhắm mắt lại coi, nhắm mắt lại, cảm nhận cái gì? Biết cái gì? Cảm nhận hơi thở không? Cảm nhận được cái tư thế đang ngồi không? Cảm nhận không? Thì ngay lúc đó là sự sống hiện tại. Sự sống hiện tại đang tiếp diễn. Ngay đó khổ nó không có. Ngay lúc mà đang chánh niệm á, thì cái khổ, lo, lắng, buồn, vui nó không có. Đúng không? Những lúc nào mình không có ghi nhận hiện tại, thì rớt ra khỏi quỹ đạo hiện tại, thì giờ nghĩ quá khứ, nghĩ tương lai. Quá khứ tương lai thì có gì? Có thời gian tâm lý, có tôi, có người, câu chuyện. Thì phải lo tính toán khổ, đau, buồn, vui theo đó. Như vậy nếu trong hiện tại mình không tiếp xúc, mình nghĩ quá khứ, nhưng quá khứ đã qua rồi, đúng không? Như vậy mình hướng về quá khứ, mà không sống hiện tại, vì quá khứ đã qua, mà hiện tại mình cũng không tiếp xúc. Như vậy mình đang chết, đang lững lờ giữa quá khứ và hiện tại. Tại vì hiện tại nó không, mình đang trôi chảy, mình không chịu ghi nhận, mình không sống, mà hướng quá khứ, nhưng quá khứ đã chết rồi, giờ mình cũng giống người chết thôi, nha. Và mình đang nghĩ tương lai chưa đến, hiện tại không tiếp xúc, mình sống lững lờ giữa hiện tại tương lai, cũng là người chết. Nên Đức Phật gọi là tẩu nhục phi thi. Nếu đang đi mà không có chánh niệm, không có ghi nhận quán sát trong hiện tại, thì gọi là gì? Là thịt chạy thi bay, thịt đang chạy, cục thịt nó chạy á. Cái linh hồn nó không có, vì cái tâm nó không có, tâm bị chôn vùi quá khứ rồi chết rồi. Cái thi thể đang bay, chứ không có người, giống như cư thi đó. Coi phim là cư thi hay cương thi vậy? Nó không có cái tâm, tâm bị chết à. Mà không gọi là sống. Nó còn nói là chết, tâm mình đa số là bị chết. Chết nghĩa là chết dần, chết mòn trong quỷ lai quá khứ, không có sống. Nó còn nói gì á? Đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy quan sát sự sống trong giờ phút hiện tại. Sự sống nha, trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Hãy tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Không có trời, không có đợi ai. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Như Lai gọi là người biết sống một mình. Vậy sống một mình không phải ở rừng vô núi, mà sống mình là sống trong